Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1778, chương 1780, mang theo nữ hoàng sông thế gian. Chứng kiến Tần Dương tiểu động tác, một vòng dạng mây đỏ nổi lên vong ưu bạch tịnh hoàn mỹ gương mặt. Nàng lui về phía sau một bước, duỗi ra tay, lên đi. Tần Dương nắm chặt nữ nhân mềm mại không xương tay nhỏ. Từ dưới đất đứng lên, nhưng không có buông ra đối phương tay. Vong yêu đánh hai lần, không có co rúm, cũng liền tùy theo hắn. Đương nhiên, nếu như nàng thật muốn tránh thoát, 100 Tần Dương cũng không có cách. Nói rõ bên trong lòng vẫn là không bài xích Tần Dương. Vong yêu muội tử a. Cái kia nữ đế cùng các ngươi gia tộc quan hệ rất gần sao? Tần Dương một bên sờ lấy nữ nhân trơn mềm tay nhỏ. Vừa nói, vong yêu đôi mắt đẹp lóe lên. Suy tư chớp lát, nhẹ giọng nói ra, là rất gần. Gia tộc bọn ta cùng hoàng tộc là minh hữu. Ta cũng thường xuyên đến cung bên trong đi. Cho nên, quan hệ coi như có thể. Há, như vậy à? Tần Dương gật gật đầu, vong yêu do dự một thoáng, không nhịn được hỏi, vậy ngươi cảm thấy, nữ đế cái này người như thế nào? Nữ đế, Tần Dương sững sờ, nhún nhún vai, ta lại không thấy qua nàng chân diện mục, làm sao biết nàng như thế nào? Bất quá cái này nữ nhân đầu óc có bệnh, vì sao? Vong yêu nhíu lên lông mày, Tần Dương tức giận nói. Lần trước nàng thay ngươi hơi lời nói để cho ta đến Bán Nguyệt Hồ đến, nhưng ta chỗ nào biết Bán Nguyệt Hồ ở đâu, nếu như không là cuối cùng có người nói cho ta biết, chỉ sợ ta đều đến không, là ta sai lầm, không có nói rõ ràng, xin lỗi, vong yêu xin lỗi nói, giờ phút này nàng mới nhớ, mình đã rất nhiều năm không tới đây cái địa phương. Nàng đã thành thói quen gọi Bán Nguyệt Hồ, ngược lại là quên hiện tại thêm một cái danh tự mới. Gọi Đoạn Tình Hồ, chuyện không liên quan ngươi, là cái kia nữ đế nói ra không mang theo đầu óc. Tần Dương nội tâm vẫn có oán khí, vong yêu thiền thiền cười một tiếng, đối với Tần Dương mắng, nàng cũng không để ý. Ngược lại cảm thấy có chút thú vị. Có lẽ thật lâu không người nào dám tại nữ đế trước mặt mắng nàng. Cái này địa phương, không gọi Đoạn Tình Hồ. Không hiểu bọn họ tại sao phải gọi nó Đoạn Tình Hồ. Vong yêu nhìn xem thanh tịnh hồ nước, tự lẩm bẩm. Ban đầu cha mẹ của nàng chính là ở chỗ này kết xuống nhân duyên. Cho nên tại vong yêu trong lòng, những cái kia cái gọi là nguyền rủa đều là gạt người. Tần Dương gật gật đầu, thâm sâu đồng cảm, không sai, cảm tình vốn chính là hai người sự tình. Nếu như giữa song phương thật ý hợp tâm đầu, bất luận cái gì nguyền rủa cũng sẽ không ảnh hưởng bọn họ. Cái gọi là chia tay, bất quá là cảm tình không kiên định đã, ngươi cũng cho rằng như vậy. Vòng yêu đôi mắt đẹp sáng rực nhìn chằm chằm hắn. Nội tâm lại có chút ít tiểu nữ hài nhảy cẫng, phảng phất tìm được chi âm. Đương nhiên, nguyên rủa kia hoàn toàn chính là vô căn cứ đàm luận. Tần Dương bĩu môi, tốt đi, kỳ thực Tần Dương trong lòng vẫn là hoảng so sánh. Dù sao cổ Tam Thiên lời nói sẽ không quá giả. Bất quá vì phối hợp muội tử, Tần Dương tự nhiên không thể nói mát. Tán gái trích lời đầu thứ nhất. Muội tử vô luận nói cái gì, ngươi nói phải liền đúng. Vong yêu nâng lên khuôn mặt, đôi mắt đẹp bên trong chiếu xạ lấy điềm tĩnh, khẽ mở môi đỏ. Trước đây mẫu thân nói cho ta biết, giữa nam nữ tình tình ái ái kỳ thực rất đơn giản, không cần thiết như vậy phức tạp. Mặc dù có thời điểm không thể tại cùng một chỗ, nhưng chỉ cần tâm liền tại cùng một chỗ đã đủ. Ngươi nói đúng sao? Tần Dương gật đầu, không sai, lưỡng tình nhược thị cửu trường thì hữu khởi tại sớm sớm chiều chiều. Sau đó Tần Dương lại tại trong lòng bổ một câu, nhạc mẫu đại nhân nói đúng, chỉ cần có thể cua được muội tử, cái gì đều là đúng. Vong Ưu nét mặt biểu lộ rung động lòng người nụ cười. Đối với Tần Dương nói ra, cho nên ta cũng đã nghĩ thông suốt, mặc kệ ta đối với ngươi có hay không cảm tình, đều không cần thiết quấn quýt quá nhiều, đầu cần phải gìn giữ phần kia mông lung cảm giác liền tốt. Về sau chúng ta cũng không cần gặp lại mặt, chỉ cần ta trong lòng ngẫu nhiên nhớ tới ngươi, đã đủ, nếu như quá phức tạp, ngược lại bằng thêm ưu sầu. Ngạch, Tần Dương dương miệng, không biết làm như thế nào đáp lại a, thậm chí hận không thể quất chính mình hai cái tai phá tử. Đại gia a, mang đá lên đập chân mình. Tần Dương ho khan một tiếng, nói ra, cũng không có khả năng nói như vậy. Không trải qua long đong cùng đau khổ, làm sao có thể thưởng thức được tình tình ái ái khoái hoạt đâu. Đúng đi, chỉ có triền miên qua, gần nhau qua, mới có thể chân chính cảm ngộ đến tình yêu chân lý. Vong Ưu trầm mặc không nói, thật lâu thở dài, chung quy, chúng ta không giống nhau, có cái gì một dạng, hai chân, hai cái cánh tay, một cái đầu, hai cái tai đóa, có cái gì không giống nhau, nhiều lắm là ta có một cái bổng bổng, người phía dưới có một vết thương, như vậy nha, Tần Dương nói ra. Vong Ưu gương mặt ửng đỏ, khẽ gật đầu một cái, ngươi thích ta, chỉ là muốn đạt được ta mà thôi, chính là ta muốn, lại là, Vong Ưu động động môi đỏ, lại không có tiếp tục nói hết, nguy hiểm, cô nàng này khó đối phó a. Tần Dương có chút không nắm được cục diện, hắn vững tin cái này nữ nhân đối với hắn là có cảm giác. Nhưng cũng vẻn vẹn chẳng qua là cảm giác mà thôi. Nếu như muốn tiến một bước, rất khó khăn, khó như lên thiên, nàng lòng tham mềm, lại không phá nổi, đối phó cửu điện hạ một chiêu kia. Ở trên người nàng chưa hẳn có tác dụng, giờ phút này nữ nhân cho Tần Dương cảm giác chính là nàng cũng đã thoát riêng đứng ở mặt ngươi phía trước, chính là ngươi nhưng lại không biết như thế nào hạ thủ. Tìm không thấy đối phương điểm mẫn cảm, rất khó xử lý. Tốt, chúng ta trở về đi. Vong Ưu rất dễ dàng rút ra bị đối phương nắm ngọc thủ. Ôn Nhu nói, đi qua phàm giới sao? Tần Dương đột nhiên hỏi. Vong Ưu khẽ giật mình, mới vừa cần hồi đáp. Tần Dương còn nói thêm, ta nói là thế tục giới. Thế tục giới, Vong Ưu cau cau đôi mi thanh tú. Khẽ gật đầu một cái, không có, ta chẳng qua là nghe qua một chút mà thôi, nghe nói cái kia địa phương hiện tại rất phồn hoa, chúng ta đi thế tục giới, ta dẫn ngươi đi quê nhà ta nhìn xem, như thế nào, Tần Dương đề nghị, nghe vậy, Vong Ưu có chút tâm động, nàng từ sau khi sinh liền tại tiên giới, chẳng qua là ngẫu nhiên đi qua ẩn thế cùng giới cổ võ. Đối với những cái kia phàm trần chi giới cũng không có đi qua. Trong lòng tự nhiên tốt kỳ không thôi. Nhiều nhất hai ngày, chúng ta liền trở lại. Tần Dương nói ra, Vong Ưu trong lòng do dự hồi lâu. Cân nhắc đến hai cái này thiên cung nội ứng cần phải sẽ không xảy ra chuyện. Sau cùng kìm nén không được hiếu kỳ tâm. Khẽ gật đầu, tốt đi, cái kia chúng ta liền đi xem một chút. Ok. Hiện tại liền xuất phát, Tần Dương gõ ngón tay, góc miệng nứt ra nụ cười, đã tạm thời không cách nào công lược cái này nữ nhân. Dứt khoát mang tiên nữ hạ phàm ra tăng điểm thú vị hồi ức. Dù sao cũng so như vậy bình thản muốn tốt, Vong Ưu tay ngọc vung lên, bọn họ dưới chân lập tức xuất hiện một đạo thông hướng giới cổ võ tiên môn. Tần Dương mắt nhìn nhiệt không thôi. Quả nhiên thực lực cường hãn chính là không giống nhau. Hạ phàm đều có thể như vậy tùy ý. Cần đổi y phục sao? Vong Ưu đột nhiên hỏi. Ánh mắt đánh giá trên người hắn áo bành tô cùng giày da. Biểu lộ một chút hứng thú. Thế tục giới y phục vẫn là rất đẹp mắt. Đúng, hẳn là đổi y phục. Không phải vậy liền như vậy đi. Sẽ để cho nhân gia cho rằng chúng ta là quay phim. Tần Dương cười cười, từ hệ thống trong không gian xuất ra một đống lớn nữ nhân xa hoa y phục. Đặt ở trước mặt, tùy tỷ lệ chọn, bạch, hắc, màu da đều có, váy dài, váy ngắn. Tần Dương thao thao bất tuyệt giới thiệu một đống lớn. Vong Ưu bỗng nhiên cầm một khối vải nhỏ liệu. Cau mày nói, đây là cái gì? Chuyện này, Tần Dương nuốt nước miếng. Cười nói, cái này gọi là chữ T quần lót. Cũng có thể xuyên, muốn không thử một chút. Bất quá duy nhất khuyết điểm, chính là dễ dàng để lọt mau. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.